Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 997, chương 999, bảy nước cấm bán ra. Converter Dung Kiều cầu phiếu đối với cái gọi là Mỹ Châu Bảo Gen công ty. Lý trí chẳng qua là từ trên lý thuyết không ưa. Nếu như bọn họ sản phẩm đối với thân thể con người vô hại, có thể sử dụng, dù là bình thường buôn bán cạnh tranh, lý trí tuyệt đối sẽ không quản bọn họ. Lý trí không quản được toàn cầu, nhưng là hắn nhất định phải bảo đảm quốc nội, trật tự thị trường, không bị đánh loạn. Nói cách khác, đối với thân thể con người có hại, thuốc gen, bỏ mặc ngươi có phải hay không đối thủ cạnh tranh của ta, cũng không thể xuất hiện. Nói thẳng thừng một chút, lý trí chính là như thế xen vào việc của người khác. Không có mục đích, chỉ ra với bản tâm. Trong nước tất cả gen sản phẩm, chúng ta có thể không kiếm tiền, cũng có thể để cho những công ty khác tiến vào thị trường sinh tồn. Nhưng là tiền đề phải là đối phương nơi bán ra thuốc men chất thuốc, đối với thân thể con người không mãnh liệt tác dụng phụ. Lời này ta chỉ cùng các người nói một lần, bắt đầu từ bây giờ, trừ phi chúng ta tập đoàn băng hồn biến mất, nếu không việc vớ vẩn chúng ta quản định, hiểu chưa? Lý trí nhìn Tôn Trường Lai cùng Tiểu Lãnh bình tĩnh nói. Dạ, rõ ràng. Tôn Trường Lai cùng Tiểu Lãnh đồng thời gật đầu. Làm nhân loại, Tôn Trường Lai càng có thể hiểu ông chủ điểm xuất phát ở nơi nào. Như vậy ra lệnh, ở hắn xem ra, cũng không phải là đối với mình nói, mà là nói cho Tiểu Lãnh nghe. Trừ công ty Bảo Gen Mỹ Châu, toàn cầu mỗi ngày đều có thật nhiều công ty mới xuất hiện. Những công ty này thường thường đều là cường đại thế lực thần bí ở sau lưng chống đỡ. Bây giờ, lý trí ánh mắt đã thả hơn nữa lâu dài. Hạm đội dù đen đã có không tới nhất bản chất uy hiếp. Tiếp theo, tập đoàn băng hồn cùng hắn lại nên làm như thế nào? Đây mới là hắn muốn dài lâu mong muốn sự việc. Tiểu băng bên kia có không có tin tức? Lý trí nhìn Tiểu Lãnh, bình tĩnh hỏi. Tiểu Lãnh mặt không cảm giác lắc đầu. Tạm thời còn không có. Băng hồn trí năng vận chuyển bình thường. Tiểu băng đang độ sâu ngủ đông trong, nhưng là tỉnh hồn lại thời gian vẫn là không biết. Nền móng, hầm mỏ, đâu? Lý trí nhíu mày lại, suy nghĩ một chút hỏi lần nữa. Tiểu Lãnh nói, vận hành hài lòng, trên căn bản mỗi một ngày toàn cầu đều sẽ có mấy trăm ngàn, thậm chí còn trên 1 triệu siêu cấp tiền ra đời. Bây giờ, siêu cấp tiền, số lượng, đã vượt qua 100 triệu cái. Dựa theo như vậy độ tiến triển, băng hồn trí năng cần phải bao lâu mới có thể thăng cấp? Lý trí suy nghĩ một chút hỏi. Tiểu Lãnh lắc đầu, không biết. Lý trí thở dài, mặc dù nhỏ lạnh cũng là đàn xanh vô băng hồn trí năng internet hệ thống bên trong, nhưng là bất kể từ trong lòng vẫn là trong tình cảm, đều cảm thấy nàng không bằng Tiểu Băng cùng mình tới thân mật thân cận. Thi Toa nằm ở trên giường đấm bóp, hưởng thụ sau lưng người đẹp vật lý trị liệu sư phục vụ. Không cần lo lắng bên người có bất kỳ nguy cơ. Loại cảm giác này, mặc dù an nhàn, lại để cho nàng hết sức không có thói quen. Nơi này, không thuộc về nàng. Loại này mãnh liệt so sánh cảm giác, một mực xuất hiện ở bên trong đầu. Vẫy không đi, bỏ mặc có đi hay không muốn nó. Nó là ở chỗ đó trôi dạt. Thời khắc nhắc nhở ngươi, trong lòng thở dài. Ông chủ thế giới tốt thì tốt, có thể từ trong lòng lên liền một loại không phải, nhạc, cảm giác. Cho nên, không có thâm hậu cảm giác thuộc về. Nếu như chỉ đơn thuần là vì còn sống, vậy khẳng định là cái thế giới này. Hơn nữa bình tĩnh, an nhàn, ung dung tự tại, có thể trừ còn sống trở ra. Người còn có nhiều hơn thuộc về mình theo đuổi, ở trên cái thế giới này. Cái loại đó theo đuổi dục vọng là không thể thỏa mãn. Quần áo xinh đẹp, an nhàn sinh hoạt, bình tĩnh hoàn cảnh, hết thảy các thứ này là nội tâm khát vọng, nhưng lại không phải là xuất hiện ở trên cái thế giới này. Trừ Thi Toa có loại cảm giác này trở ra, đến từ tinh tế thương minh khu giao dịch công cộng, bị Lý Chí Hoa 8.000 tiền tinh tế mua về, bỏ trốn hắc yêu tinh hắc diều. Giống vậy có loại cảm giác này, nàng cuộc sống bây giờ qua cũng không tệ lắm, hoặc là nói tương đối dễ chịu, nhưng là lại không để cho nàng có rất vui vẻ cảm giác. Cái thế giới này không thuộc về nàng, cho nên cũng không có cho nàng mang đến bất kỳ cảm giác thuộc về. Nàng hết sức khát vọng trở lại trong thế giới mình đi. Nàng hỏi qua rất nhiều người, cũng cùng rất nhiều người nghe qua, cũng không phải là tất cả mọi người đều biết tinh tế thương minh. Cũng không có người bất kỳ biết mình sinh tồn tinh cầu vậy mảnh tinh vực ở nơi nào. Cho nên, nàng muốn phải đi về. Chỉ có một biện pháp. Xem tivi bên trong, vị trẻ tuổi kia tướng mạo hắc diệu lắc lắc trong tay ly cao cổ. Bên trong là giá cả rất đắt giá một loại rượu chát. Ban đầu mang mình trở về người tuổi trẻ là ai? Nàng biết, nhưng là muốn không muốn hồi đi tìm hắn. Hắc diệu còn không có làm xong quyết định. Nhức đầu nha, hắc diệu lầm bầm lầu bầu. Nàng sợ mình trở về. Nhân loại kia chàng trai trẻ sẽ không bỏ qua mình. Đối với cái thế giới này biết rõ càng nhiều. Giống vậy đối với nhân loại kia chàng trai trẻ có thế lực, cũng chỉ càng phát ra biết rõ. Đối phương rất cường đại, không phải giống vậy mạnh mẽ. Toàn bộ trên trái đất đã biết tinh cấp chế tạo thương, chỉ sợ cũng chỉ có hắn một cái. Điều này đại biểu cái gì? Hắc diệu so người bất kỳ đều biết. Thậm chí, nàng đã cảm thấy đối phương đã biết mình ở đâu bên trong, nhưng là không có ở đây tới phản ứng mình. Ở công ty Bảo Gen Mỹ Châu, sản phẩm bị toàn diện cấm chỉ tiến vào trong nước sau này. Tây phương 7 quốc gia ở trạng vạng đồng thời phát biểu tuyên bố, trực tiếp bày tỏ tạm thời cấm chỉ tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh đại lý thuốc gen ở trên thị trường tiêu thụ. Về phần tại sao không có cho ra đáp án rõ ràng, vốn là Lý Chí muốn giao phó xong Tôn Trường Lai một ít chuyện tình. Buổi chiều hoặc là thời điểm trạng vạng tối, liền mang Thi Toa hồi thế giới ngày tận thế bên trong đi. Nhưng là bây giờ, chỉ có thể trước thay đổi kế hoạch. Ông chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Triệu Tứ Hải nhìn Lý Chí, mặt âm trầm hỏi, trong phòng họp giả tưởng, 12 người quyết sách tầng thành viên đều ở đây. Lý Chí mặt không cảm giác dựa vào ghế, yên lặng suy tính. Bây giờ Cửu Tinh Sinh Vật tập đoàn gặp phải là toàn bộ mặt cấm bán ra. Nhất là ở nước Mỹ, cùng Âu Châu những địa khu, những thứ này nước phát đạt đồng thời phát biểu tuyên bố. Phải chăng cùng Lý Chí oán hận, công ty Bảo Gen Mỹ Châu có trực tiếp quan hệ? Đây cơ hồ là không cần suy nghĩ sự việc. Lý Chí một lúc lâu mới mở miệng, bình tĩnh nói, thuốc gen 7 nước cấm bán ra, mọi người cũng đều đừng trầm mặc, phát biểu một chút ý kiến đi. Đối với loại chuyện này, các người làm sao xem, nhận là chúng ta nên làm như thế nào mới đúng? Triệu Tứ Hải cười khổ, không lên tiếng, ông chủ nhỏ cũng đến lúc này, còn có hứng thú nghe người khác ý kiến, mình cũng không biết nên tán dương hắn, hay là nên tức giận tốt lắm. 7 nước cấm bán ra, ảnh hưởng mặt quá lớn, đối với tập đoàn Cửu Tinh Sinh Mệnh hải ngoại bản đồ, tuyệt đối là một cái uy hiếp chí mạng, lúc này vứt bỏ rất nhiều nước ngoài bản đồ thị trường. Không người có mình ý tưởng sao? Lý Chí nhìn không một người nói chuyện, nhíu mày lại, nói, chúng ta tại sao phải đem thuốc gen ở nước ngoài bán ra đâu? Mộng Như Bình nhìn chung quanh vẫn yên lặng, không nhịn được lên tiếng nói, tại sao phải ở nước ngoài bán ra? Đối với nàng cái vấn đề này, tất cả mọi người cũng không nhịn được sững sốt một chút. Cái này còn cần hỏi sao? Dĩ nhiên là để kiếm tiền. Tiếp tục nói, Lý Trí nhắm mắt lại, giơ tay lên tỏ ý. Mộng Như Bình nhìn trên cái bàn tròn, ngồi 10 người một cái, cuối cùng đưa ánh mắt dừng ở ông chủ nhỏ trên mặt. Mình đối với mình cái này chàng trai trẻ, thật giải trừ sao? Nàng cũng không biết, thậm chí bây giờ không ai biết được. Cái này trẻ tuổi người đàn ông trong lòng đang suy nghĩ gì? Cùng với hắn thừa nhận bao lớn áp lực, tập đoàn Băng Hồn nhìn như là một cái nguyên vẹn thể. Nhưng đặc biệt phân tán, nàng cảm thấy đây không phải là chuyện gì tốt. Cơ hồ nơi này đang ngồi người, tất cả mọi người đều ở mỗi người là chính. Dĩ nhiên, nàng là một cái bẫy người ngoài. Trái đất hệ thống phòng vệ công ty không thuộc về tập đoàn Băng Hồn. Nàng không quản được tập đoàn Băng Hồn. Người tập đoàn Băng Hồn cũng không thể trực tiếp chỉ huy nàng. Cơ hồ bây giờ những người này cũng là như vậy trạng thái. Chúng ta, thuốc gen, bây giờ là trên trái đất tốt nhất gen sản phẩm. Nó có thể ở rất lớn trong trình độ tiết kiệm loài người thân thể tiến hóa thời gian tu luyện lên chi phí. Bất kể là cơ sở bản gen thuốc men, vẫn là cao cấp gen thuốc men, đối với nhân loại cơ hồ là không có nguy hại tính. Đặc biệt trung tính, ta nhận là như vậy đồ, nước ngoài một ít quốc gia, vì mình trong nước xí nghiệp, cấm bán ra chúng ta sản phẩm, cũng không phải là chúng ta tổn thất, vừa vặn ngược lại, hẳn là bọn họ tổn thất mới đúng. Đồ tốt, bỏ mặc tới khi nào, cũng không lo bán, mà chúng ta ở toàn cầu tiêu thụ thuốc gen, chẳng lẽ ước chừng là để kiếm tiền sao? Lời sau cùng, là một cái hỏi ngược lại câu. Không sai, chỉ là kiếm tiền sao? Không phải, tuyệt đối không phải. Tập đoàn Băng Hồn bây giờ thiếu tiền, nhưng đối với đi ra ngoài bán ra thuốc gen, tuyệt đối không là để kiếm tiền tiến hành. Hơn nữa tập đoàn Băng Hồn, trừ thuốc gen trở ra, có thể phát triển kiếm tiền hạng mục, thật là quá nhiều. Còn có người muốn phát biểu mình ý kiến chưa? Lý Trí nhắm mắt lại, ở trên bàn gõ, cũng không có mở ra. Cùng Mộng Như Bình sau khi nói xong, đợi một hồi mới hỏi tiếp. Ta nhận là, tập đoàn Băng Hồn hẳn tinh giản hiện ở trong tay nghiệp vụ. Vương Tiến Thiến tiếp lời nói. Tinh giản nghiệp vụ, làm sao tinh giản? Lý Trí mở mắt ra, nhìn nàng hỏi. Vương Tiến Thiến bây giờ là tập đoàn Băng Hồn phó tổng tài, kiêm nhiệm tập đoàn thành phố đáy biển chủ tịch, mà tập đoàn thành phố đáy biển đã hoàn toàn bị biên duyến hóa. Cho nên nàng bây giờ trọng tâm đều ở đây tập đoàn Băng Hồn bên này, phụ trợ Tôn Trường Lai, Sương Vù, chồng lên nhau, vô dụng sản nghiệp quá nhiều. Vương Thiến Thiến nhìn Lý Trí trả lời, nàng nói những thứ này, nhìn như cùng Cửu Tinh Sinh Mệnh Công Ty bây giờ gặp phải nguy cơ không có bất kỳ trực tiếp quan hệ, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, bên trong vừa có rất quan hệ trực tiếp. Bây giờ trong phòng họp ngồi người, trên căn bản cũng là trên trái đất người thông minh nhất. Cho nên rất nhiều thứ, một chút liền thông, sau đó thì sao? Lý Trí suy tính, nói. Vương Thiến Thiến cười một tiếng, lầm bầm câu, ta cảm thấy Như Bình em gái nói không có bất kỳ tật xấu gì. Chúng ta thuốc gen, bây giờ là toàn cầu tốt nhất sản phẩm. Dựa vào cái gì người khác muốn cấm bán ra liền cấm bán ra à? Toàn bộ thu rút về sao? Lý Trí bình thản hỏi. Xem tình huống rồi. Tôn Nhiêu lúc này tiếp lời, cười đùa nói. Chúng ta bây giờ nghiệp vụ cũng không phải là có người muốn cấm bán ra, là có thể cấm chỉ. Siêu cấp tiền phía chính phủ công ty nghiệp vụ nhằm vào toàn cầu mà nói, là quốc nội tỷ trọng lớn, vẫn là nước ngoài tỷ trọng lớn? Lý Trí nhìn Tôn Nhiêu hỏi. Tôn Nhiêu suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, đều rất lớn, rất khó phân biệt. Bây giờ toàn cầu có 9 lớn mỏ vàng ao, trong đó có 6 chỗ cũng phân bố trí ở nước ngoài. Nhưng là nước ngoài 6 chỗ mỏ vàng, lại có rất nhiều trong nước người cùng công ty còn mở hái. cho nên rất khó phân biệt, mà mỗi một ngày sinh ra, siêu cấp tiền số lượng đã đạt đến 1 triệu cái. Cái tốc độ này, trên căn bản là ổn định. Trên căn bản là ổn định. Đem những lời này giải thích một chút. Lý Trí nhíu mày lại hỏi. Tôn Nhiêu thu hồi nụ cười tới. Nghiêm mặt nói. Nói cách khác, siêu cấp tiền mỗi ngày nhiều nhất có thể gia tăng 1 triệu mai số lượng. Xuất hiện nhiều hơn nữa công ty số lượng dụng cụ. Chỉ có thể là cướp đoạt cái này 1 triệu cái. Siêu cấp tiền không thể nào đào ra vượt qua 1 triệu cái siêu cấp tiền số lượng. Tại sao phải xuất hiện loại chuyện này? Lý Trí nhíu mày lại, không giải thích được nói. Không phải nói sức tính toán càng cường đại, mỗi ngày có thể tính toán đi ra ngoài siêu cấp chuỗi số liệu, số lượng cũng càng nhiều sao? Tôn Nhiêu nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói. Trên lý thuyết hẳn là như vậy, nhưng là trên thực tế cũng không phải. Mỗi ngày tối đa chỉ có thể sinh ra 1 triệu cái siêu cấp tiền. Hình như là bị băng hồn trí năng phong tỏa. Mãi mãi lượng, không có biện pháp thay đổi. Lý Trí cau mày suy nghĩ một chút hỏi. Loại chuyện này xuất hiện bao lâu? 1 tuần lễ. 1 tuần lễ bây giờ. Siêu cấp tiền. Toàn cầu sản lượng đạt tới 1 triệu cái sau đó. Liền lại cũng không có tăng lên qua. Tôn Nhiêu khẳng định nói. Lý Trí suy nghĩ một chút nói. Kể từ bây giờ mở. Khởi động hồi mua chương trình. Toàn cầu thu mua hồi mua siêu cấp tiền. Bỏ mặc đối phương cần gì. Linh năng khối. Thuốc gen. Kỹ thuật. Tiền. Bất kỳ đồ đều có thể trao đổi. Ở toàn cầu. Siêu cấp tiền. Ấm lên trước, ta hy vọng chúng ta trong tay bên trong dự trữ nhất đủ nhiều, siêu cấp tiền. Tôn Nhiêu sững sốt, một chút, gật đầu nói, tốt lắm, trở về sau đó, ta sẽ lập tức mở, hồi mua chương trình. Cũng không có hỏi tại sao, siêu cấp tiền số lượng hàng định sau này, giá trị nhất định sẽ lần nữa leo lên. Đây không phải là nhận làm người thay đổi cùng khắc chế. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt nhật kiếm tiền nhé. https://tiuyencv.com/vong-nối-do-nối-cs-i-nat-kiem-tien-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.